Tiểu Hắc giật mình thất kinh nghĩ bụng, linh nghiệm thật. Nó vội đáp, dạ dạ, Tiểu Hắc xin mời Bồ Tát uống rượu. Tiếng nói nọ lại vang lên, hay lắm, dưới Lạng Liễu kia có một cái quán bán rượu đó, mau tới đó đi. Tiểu Hắc không dám trái lệnh, vội dạ dạ luôn mấy tiếng, thúc ngựa tiến tới quán rượu nọ. Nó đưa mắt nhìn quanh, thấy đó là một túp lều lợp bằng cỏ, bên trong có kê mấy chiếc bàn gỗ. Nó vội tụt sức yên ngựa, đưa mắt giáo giác tìm kiếm vị Bồ Tát, miệng kêu gọi. Bồ Tát, người ở đâu vậy? Bỗng nghe thấy dưới bụng ngựa có tiếng cười hô hố, một lão hòa thượng ăn mặc rất lôi thôi, dơ giấy, từ trong bụng ngựa chui ra. Trên lưng đeo thủng thẳng một cái hổ lô rượu, hai mắt híp lại, trông như cười mà không phải là cười. Tiểu Hắc trố mắt nhìn ngạc nhiên hỏi, ủa, ông là hòa thượng chứ đâu có phải là Bồ Tát? Hòa thượng quát bảo, cái con cóc chết, lão là hòa thượng mà cũng là Bồ Tát, nhỏ mi đã bằng lòng mời lão tử uống rượu, bây giờ còn định lừa gạt nữa có phải không? Tiểu Hắc hái sợ lè lưỡi ra không dám hỏi lôi thôi. Nó thấy hòa thượng nọ tự xưng mình là lão tử và cũng nhận mình là Bồ Tát, miệng lại luôn thốt ra những tiếng rắm rít cóc chết. Nó thấy làm lạ liền nghĩ, ngày trước khi còn ở tiêu cục thường nghe Lâm Phố thúc thúc kể cho hay là Bồ Tát muốn độ hóa người phàm thì hay biến thành những nhân vật quái gở để thử xem tâm địa của con người hiền hay bất chính. Tại sao ông ta lại bỗng chui từ dưới bụng ngựa ra như vậy? Nó quay sang nhìn hòa thượng thì thấy lão ta đã sớm ngồi phịch xuống dưới đất, miệng cất tiếng gọi, Tiểu Hắc, mau lại đây, xem trong điểm này có đùi dê đùi chó gì chín không, mau bảo thái một mâm đem ra đây để lão tử thưởng thức 7 cân rượu đã, cơn ghiền đang bốc lên khô cả cổ đây. Tiểu Hắc thất kinh nói, hòa thượng Bồ Tát cũng ăn thịt chó sao? Hòa thượng vội quát bảo, đừng có nói bậy bạ nữa, ai bảo là hòa thượng mỗ không ăn thịt chó, mau vào trong nhà bảo đem ra đây. Tiểu Hắc thấy lều trách nọ đừng nói là có khách mà đến cả chủ nhân cũng không biết đã bỏ đi đâu. Chỉ thấy bốn bề trống trơn, lòng ngạc nhiên vô cùng, vội chạy ra phía sau xem. Đột nhiên nó thấy phía sau bếp có treo trên móc sắt một chiếc đùi chó thui, cạnh đó để hai hũ rượu. Tiểu Hắc vội chạy ra nói, hòa thượng Bồ Tát, trong nhà này không có người nào cả. Hòa thượng trợn mắt bảo, không có người thì lấy gì làm lạ, có rượu có thịt là được rồi, vậy có hay không? Tiểu Hắc vội đáp, dạ, có một đùi chó thui với hai hũ rượu. Hòa thượng khoái chí cười ha hả nói, ha ha, như vậy mới phải chứ, A-di-đà Phật, mau đem ra đây cho hòa thượng mỗ, con sâu rượu đang hoành hành tắc quái trong bụng ta đây. Tiểu Hắc đứng ngẩn người ra giây lát, trong lòng nó cũng phải buồn cười, rồi chạy vào bên trong, bắc ghế, trèo lên đem cái đùi chó xuống, đưa mắt tìm kiếm, thấy trong ngăn lều này bát đũa đều đầy đủ, nhưng không thấy có dao thái thịt đâu cả. Nó nói với hòa thượng Bồ Tát không có dao để thái thịt thì làm sao mà ăn được. Hòa thượng giận dữ quát mắng, tên đen thui mi cứ nói tầm bậy tầm bạ mãi, không có dao thái thì đã sao, cứ cầm cả đùi gặm nhậu nhặt lại càng thú, mau vào đem ra đây. Tiểu Hắc lè lưỡi lấm lét rồi vội chạy vào trong nhà, bê chiếc đùi chó rót vào một bát rượu lớn đem ra. Hòa thượng lại quát bảo, mau khiêng cả hũ rượu ra đây, ai thèm uống cái bát nhỏ xíu như vậy. Tiểu Hắc khi còn ở Ngao Sơn Vũ Nham cũng đã luyện tập được vài ba miếng võ và cũng có hơi sức, cho nên nó cũng có thể vác nổi 5-30 cân. Rượu đã bốc lên ngào ngạt thơm phức cả căn lều. Hòa thượng khoái chí nói, ha, rượu ngon lắm. Rồi ông ta cầm cả hũ lên tu ừng ực, cạn hết nửa vò rồi mới liếm mép để hũ rượu sang bên nói, Tiểu Hắc, mày cũng uống một ngụm chứ? Tiểu Hắc thầm nghĩ, Lâm Phú Thúc Thúc nói là phàm được ăn uống vật gì của thần tiên Bồ Tát ban thì dù đó là một cục đất cục bùn cũng biến thành tiên đơn. Hút rượu mà hòa thượng Bồ Tát vừa uống chắc biến thành quỳnh tương ngọc dịch là gì cũng nên. Tiểu Hắc liền ngẩng dài cổ ra ghé miệng tu một hớp lớn. Ngờ đâu loại rượu này rất mạnh, cho nên vừa uống lọt xuống cổ cay nồng đến nỗi nước mắt nước mũi ứa ra, miệng ho sặc sụa. Nó liền nói, hòa thượng Bồ Tát, rượu này sao mà mạnh vậy, Tiểu Hắc không uống nổi đâu. Hòa thượng cười ha hả nói, không uống càng tốt, hòa thượng ta còn chưa đủ nghiền đây. Nói đoạn, ông ta ngoạm một miếng thịt chó nhai ngồm ngoạm rất là ngon lành. Tiểu Hắc tuy không biết uống rượu, nhưng thịt chó thì nó không chê, vì nó cũng đang đói bụng. Sức ẩm thực hòa thượng rất mạnh, nên chỉ trong thoáng cái, chiếc đùi chó lẫn hai vò rượu ông ta đều đã sơi hết nhẵn. Chỉ còn lại xúc khúc xương, vứt còn keo bên cạnh. Đoạn, ông ta vỗ bụng kêu bồm bồm, đắc ý nói, A-di-đà-phật, hòa thượng mỗ đã ăn no rượu say, phải đánh một giấc ngủ đã mới được. Nói đoạn, ông ta dựa lưng vào vách ván ngáy khò khò.

Thôi được, chúng ta đi ăn thịt chó vậy. Nơi nào các bán thịt chó, Hòa thượng Bồ Tát có biết chăng? Hòa thượng đáp, biết chưa, Hòa thượng Bồ Tát bố ngày nào không ăn thịt chó là cảm thấy đau bụng, vậy làm sao mà không biết cho được. Đi, đi thôi. Hai người liền bước ra khỏi túp lều tranh đó. Tiểu Hắc thấy Hòa thượng Bồ Tát không lại lấy ngựa, liền ngạc nhiên hỏi, ủa, chúng ta không đi ngựa ư? Hòa thượng lên tiếng nói, cưỡi ngựa làm chi nữa, mí đất sơi của người ta hai hú rượu ngon và một đùi chó thôi. Nếu không trả tiền thì phải để ngựa bồi thường chứ. Tiểu Hắc nghĩ cũng phải, liền theo sau Hòa thượng trực chỉ thẳng con đường quan đạo mà đi. Đi được khoảng thời gian cạn một chén trà, Hòa thượng bỗng cất tiếng nói, Tiểu Hắc, sư phụ Bao Đà Thắng có dạy ngươi khinh công không? Tiểu Hắc đáp, không, nhưng hồi đó ở Trở Vũ Nham, tiểu tử vẫn thường chạy lên chạy xuống khắp khu núi luôn luôn để kiếm củi xách nước, cho nên tiểu tử phóng chạy cũng rất nhanh. Bồ Tát có muốn tiểu tử biểu diễn xem không? Hòa thượng nói, hay lắm, người hãy biểu diễn cho Hòa thượng Bồ Tát thử xem coi, người cứ việc chạy thẳng về phía trước. Nói đoạn, ông ta giơ tay ra chỉ một trạm canh ở phía rặng núi đen ngòm đằng xa, nói tiếp, trạm canh trên núi phía trước bên kia đường có một cây táo đó, người cứ việc chạy tới đó cho ta. Tiểu Hắc đưa mắt nhìn thấy trạm canh mà Hòa thượng nói đó không biết xa chừng bao nhiêu, chỉ thấy đó là một chấm đen nho nhỏ, còn cây táo thì nó không nhìn thấy đâu cả, liền cười nói, Hòa thượng Bồ Tát, đến cả cái trạm canh tiểu tử còn nhìn không rõ thì biết cây táo bên đường đó nằm ở chỗ nào? Hòa thượng cả cười đáp, tiểu tử mày chứ ngại, hai mắt của Bồ Tát rất sáng, có thể nhìn thấy được hàng mấy chục dặm, cho nên trông thấy rất là rõ ràng. Tiểu Hắc nói, nếu vậy Tiểu Hắc đi đây, nhưng chừng nào Bồ Tát tới nơi? Hòa thượng đáp, mi không cần phải để ý tới ta làm chi, còn phải uống rượu đây. Ông ta liền vỗ vỗ vào cái hồ lô mấy cái rồi nói tiếp, chờ Hòa thượng ta ăn uống no nê, ngủ một giấc rồi sẽ tới sau. Tiểu Hắc lè lưỡi nói, Bồ Tát đừng có đùa dẫn Tiểu Hắc, nếu chần chừ như vậy thì bắt Tiểu Hắc phải đợi đến mấy ngày. Hòa thượng cười ha hả nói, người cứ ra việc mà chạy tới đó đi, đừng có trái lời Bồ Tát là được rồi. Đoạn Hòa thượng ngáp miệng ngáp dài một cái, giơ tay ra cởi chiếc hồ lô đeo ở cạnh người xuống, đưa lên miệng tút ừng ực một hồi, rồi ngả người ra đất nằm ngáy khò khò. Tiểu Hắc nghĩ thầm, Hòa thượng Bồ Tát đúng là một con sâu rượu. Nghĩ đoạn nó cũng không để ý tới ông ta nữa, liền thi triển cước trình chạy thẳng về phía trước. Nó chạy được một đỗi liền quay đầu lại nhìn, thấy Hòa thượng vẫn nằm trải trên mặt đất ngủ say sưa như cũ. Lại chạy được một hồi lâu nữa vẫn không thấy hình bóng của Hòa thượng đâu cả. Nó liền nghĩ thầm, thôi ta chưa nên nghĩ đến ông ấy làm chi nữa, cứ việc chạy tới trạm canh xem có cây táo hay không, nếu có thì hãy ngồi nghỉ đợi chờ ông ta tới vậy. Nó tuy không được Bao Đà Thắng dạy cho môn khinh công, nhưng đã được luyện tập một thời gian trên Trở Vũ Nham, nên người rất nhẹ nhàng, sức rất dẻo dai. Vì vậy khi nó giờ hết sức ra chạy cũng nhanh nhẹn vô cùng, không thua kém gì một con ngựa cả. Không biết chạy như thế được bao lâu, xa xa nó đã nhìn thấy được trạm canh, và dưới trạm canh nọ quả nhiên có một thân cây, nhưng không biết cây đó gọi là cây gì. Hòa thượng đã bảo nó là cây táo, xem ra có lẽ chính là cây này rồi, liền mừng thầm, mắt của Hòa thượng Bồ Tát lợi hại thật. Nó lại ra sức chạy nhanh tới dưới cạm trạm canh nọ. Lúc nhìn kỹ cây táo đó, nó bỗng giật mình thất kinh, thì ra đã nhìn thấy Hòa thượng nằm ở dưới gốc cây từ hồi nào và đang ngáy khò khò, liền nghĩ bụng, quái lạ thật, vị Hòa thượng này quả là một vị Bồ Tát có khác, nên mới phân thân biến hóa được như vậy. Rõ ràng dọc đường mình không hề thấy bóng dáng của ông ta đâu, nay bỗng dưng lại thấy ông ta nằm ngủ ở đây rồi. Nghĩ đoạn trong lòng kích thích khôn tả, nó vội chạy tới lay lay ông ta lai tỉnh, miệng kêu gọi, Hòa thượng Bồ Tát tới đây hồi nào vậy? Hòa thượng hé mắt nhìn, miệng ngáp ngủ đáp, đó là vừa rồi Bồ Tát mẫu đã dùng hành vân thuật đó, công phu đó cũng gọi là Phật môn khinh công, người có muốn học không? Tiểu Hắc vội hỏi lại, Bồ Tát bằng lòng dạy cho tiểu tử? Hòa thượng đáp, bằng lòng dạy cho nhỏ mi thì có gì là lạ, nhỏ mi chỉ cần mời Hòa thượng ta ăn thịt chó là được. Tiểu Hắc thích thú nói, Tiểu Hắc xin khấn đầu vái ba lễ trước, sau đó xin mời Bồ Tát ăn thịt chó. Nó nhớ lại khi ở Trở Vũ Nham, nó khấu đầu vái Bao Đà Thắng với y bất tử, cả hai liền khoái chí ha hả cười. Cho nên lúc này nó thấy Hòa thượng Bồ Tát có môn gì gọi là hành vân thuật rất phi phàm, liền mong ông ta chỉ điểm cho. Nó liền quỳ xuống ngay, định dập đầu hành lễ. Ngờ đâu cánh tay áo rách rưới của Hòa thượng bỗng khẽ phất lên và một luồng kinh lực nhu hòa được phát ra đỡ lấy thân hình của nó.

Tiểu Hắc cười nhạt một tiếng đáp. Vị ấy là cô của Tiểu Hắc ta, đã bị quân chó má tổ tông Đông Doanh bắt đi. Đến giờ bây giờ Tiểu Hắc ta mới cứu thoát được đó. Thiết phiến tử Trương Nguyên bỗng xòe rộng cái quạt sắt ra, cười hì hì nói. Mỗ không ngờ tiểu tử mi tuổi nhỏ như vậy mà dám ngang nhiên cả gan cướp của Đông Doanh ra như vậy. Nhãi con mi so sánh với tên Liễu Tồn Trung như thế nào? Tên Liễu Tồn Trung cũng không dám ngang nhiên hành động như vậy đó. Tiểu Hắc ngang nhiên nói. Liễu Tồn Trung là cái gì? Ta không biết ý là ai. Vị này là cô của ta, thì ta cứu ra. Ăn thua gì tên lão già mà hỏi lối thôi. Các đà tổ bỗng cười hắc hắc nói. Rồi, nếu vậy mình hãy đem cô nương này theo ta trở về Đông Doanh. Để ta tra hỏi rõ ràng sẽ giải quyết sau. Tiểu Hắc đáp. Tiểu Hắc mỗ nhất định không lọt vào tay của các người đâu. Các người chính là bọn chó săn của Đông Doanh có phải không? Thiết phiến tử bỗng hừ nhạt một tiếng quát mắng. Tiểu tử mị không thiết sống gì cả sao? Cây quạt sắt liền vung ra điểm thẳng vào mặt của Tiểu Hắc tức thì. Tiểu Hắc hữu thủ vẫn thọc ở trong người. Tà thủ liền sử dụng một thức đạt tai cản nguyên. Ngũ chỉ từ dưới móc ngược lên. Lúc ấy chiêu thức của Thiến Phiết Tử vốn chỉ sử dụng để định dọa nạt Tiểu Hắc Tử thôi. Vì y thấy Tiểu Hắc chỉ là một thằng nhỏ, cho nên với thân phận của y, làm sao có thể thực sự hạ mình ra tay giao đấu với nó cho được. Ngờ đâu, thức đại tai cản nguyên của Tiểu Hắc lại là một thức cổ quái nhất trong 6 thức của chiêu biến dị trường. Nên Thiến Phiết Tử chỉ thấy thế thức của nó bỗng cực kỳ phiêu hốt, không sao đoán được sự thật tấn công vào bộ vị nào. Trong lòng đang do dự thì đột nhiên thấy ngũ chỉ của Tiểu Hắc chộp thẳng vào đôi quạt, liền giật mình kinh hãi. Cũng may cho y đã trải qua hàng trăm trận, kinh nghiệm rất là phong phú. Trong lúc cấp bách, y vội nghiêng mình lách sang một bên, tay vội nhanh nhẹn lòn xuống bên dưới thoát ra thế công ấy. Tuy vậy mặt y đã đỏ bừng và cũng hơi kinh hoàng, thầm nghĩ bụng: tiểu tử lợi hại thật, lão tử vốn muốn nương tay cho mi mà thiếu chút nữa đã bị mi làm nhục. Nghĩ đoạn tâm niệm liền chuyển động, thiết phiến tăng thêm 5 thành kinh lực điểm thẳng vào chương môn huyệt của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vẫn không biến thức, lại vẫn sử dụng thức đại tai cản nguyên. Tà tà vỗ xéo lên, thì ra thiết phiến tử tay phải vẫn còn thọc vào trong người, thái độ rất ngạo mạn. Y đã đoán biết Tiểu Hắc chỉ xuất chiêu bằng tay trái, lúc này y thấy quả nhiên Tiểu Hắc lại sử dụng chiêu thức cũ, liền khẽ hừ nhạt một tiếng, không đợi thức đại tai cản nguyên phát động. Thế công của y vội chuyển hướng, điểm sang phía bên phải của Tiểu Hắc tức thì và suy nghĩ thầm: mi không sử dụng hữu thủ, phen này mi chỉ có môn về châu tổ thôi. Y không biết là hòa thượng dạy bảo cho Tiểu Hắc chiêu biến dị thường nọ nguyên là để sử dụng bằng tay trái, còn tay phải không hề động đụng, là có ý để lộ sơ hở dụ địch nhân xa vào trong. Lúc này cái quạt trong tay thiết phiến tử bỗng đổi phương hướng điểm ngang sang bên phải. Tiểu Hắc không hề luống cuống chút nào, vẫn ung dung như thường. Thức đại tái cản nguyên liền thuận thế chuyển thành bảo hợp thái hòa. Thức bảo hợp thái hòa này là một thức bảo thủ cực kỳ mạnh mẽ trong 6 thức biến chiêu dị trường. Khi đã thi triển ra, vững vàng như tường đồng vách sắt. Thiết phiến tử mới điểm tới nửa đường, đột nhiên cảm thấy tài trường của Tiểu Hắc thâu lại trước ngực, khí định thần nhàn, bảo thủ chặt giữ vững như núi, y không dám tấn công tiếp nữa, nghĩ bụng: Kỳ quái thật, không hiểu tiểu tử này lai lịch ra sao mà lại học hỏi được môn trường thức vô thượng đến như thế này. Các đà tố đứng cạnh đó cũng lấy làm kinh dị thầm, liền xen lời nói khích: Thiến phiến tử thế nào, chỉ một tên tiểu tử này mà bằng hữu cũng không kiềm chế nổi hay sao? Thiết phiến tử lạnh lùng đáp: nếu Trường Nguyên mỗ mà không kiềm chế nổi một tên miệng còn hôi sữa như thế này, thì thử hỏi còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ. Miệng vừa nói, y liền lập tức vật lên 10 thành công lực. Thức lục long ngự thiên của Tiểu Hắc vừa tấn công ra, trường phong liền quét trúng ngay cánh tay của Thiến Phiết Tử. Nhưng vì hỏa hầu không đủ nên tuy đẩy được Thiến Phiết Tử lui về phía sau một bước, nhưng liền bị y vung chân lên đá văng ra ngoài xa hơn trường, ngã sóng xoài trên mặt đất. Thiết phiến tử cười hắc hắc rất thâm trầm nói: tên tiểu tử hôi thối kia, ngươi có phách lối nữa hay không? Lão tử không giết chết ngươi thì không phải Trương Nguyên đã lừng danh trên tốn giang hồ nữa. Tiểu Hắc giật mình thất kinh, đang muốn bò dậy nhưng không còn kịp nữa, đã thấy đầu vai Trương Nguyên chuyển động, y đã lướt tới, giơ chân phải lên đạp vào ngang lưng Tiểu Hắc quát bảo tiếp: tiểu tử hôi thối, mi phải mau dập đầu xuống đất vái ta 3 vái, xưng hô ta 3 lần Trương gia gia, lão tử mới buông tha tính mạng chó của ngươi. Tiểu Hắc mắng chửi lại: gia gia cái tổ tông 18 đời nhà mi đó. Hai tay liền chống mạnh xuống đất, nó cố gắng bò dậy nhưng đã nghe thấy Thiến Phiết Tử cất tiếng cười, vận thêm hơi sức xuống dưới chân, Thế là tiểu hắc tử lại bị đè xuống dưới đất, không sao vùng vẫy được. Tiếp theo đó, nó lại thấy cổ mình có gót giày đạp lên, mặt mũi liền bẹp dí xuống mặt đất. Mùi đất ẩm mốc liền xông lên, hôi hám không sao chịu nổi. Thiết phiến tử cười thầm nói, Mi còn cứng cổ nữa hay thôi, tiểu tử Mi tên là gì, sư phụ là ai? Tiểu hắc trợn mắt đáp, ta là tiểu hắc, sư phụ của ta là Bồ Tát. Tiểu hắc vừa rồi sử dụng chiêu thức là do hòa thượng Bồ Tát chỉ dạy cho, chứ nó không biết danh hiệu gì, cho nên mới đáp là Bồ Tát. Thiết phiến tử nghe xong liền cả giận hỏi, Mi phải trả lời cho ta đàng hoàng, cũng không được nói láo nói liễu. Ai là sư phụ của Mi? Tiểu hắc hậm hực đáp, Bao Đà Thắng. Thiên phiết tử hơi kinh ngạc hỏi lại, cái gì? Tiểu hắc đáp, Ngao Sơn Đại Thủy Tổ Bao Đà Thắng, nghe rõ chưa? Thiên phiết tử trong lòng hơi kinh hãi, nghĩ bụng, hỏng bét, không ngờ sư phụ của tên tiểu tử này lại là lão già điên điên khùng khùng nọ, chả trách chiêu thức lại cổ quái đến như thế. Đánh bài tới nơi, thì trong rừng bỗng xuất hiện hai lão quái vật tự xưng là Bao Đà Thắng với y bất tử, nhúng tay phá đám. Vì vậy y mới tẩu thoát khỏi tay Liễu Tổn Trung. Và như vậy Bao Đà Thắng vốn là ân nhân của Thiến Phiết Tử. Nay tiểu tử này là đồ đệ của Bao Đà Thắng, nếu nói tình và lý thì tất nhiên y phải nhớ ơn và báo đáp. Nào ngờ đâu Thiết Phiến Tử vừa nghe thấy tiểu hắc tự nhận là đồ đệ của Bao Đà Thắng, y lại lấy ân làm oán, trong lòng liền nảy sinh sát cơ. Chỉ thấy mặt y bốc biến đổi, miệng nhếch mép cười nhạt rất nhan hiểm, nói, tiểu tử, đó là Mỹ đất tự tìm tới cái chết, Mỹ bảo sư phụ của Mỹ là lão điên khùng Bao Đà Thắng. Tiểu hắc trợn mắt hỏi, tại sao vậy, có phải ngươi sợ sư phụ Bao Đà Thắng đấy không? Thiên Phiết Tử hậm hực đáp, ai bảo là ta sợ ý, dù có đến 10 tên Bao Đà Thắng dưới mắt ta cũng không coi vào đâu hết, chỉ có một mối thù với ta, ta kiếm không ra ý thì giết đồ đệ của ý thế vào trong bó ghét. Ai bảo Mi là đồ đệ của lão khùng Bao Đà Thắng đó? Dứt lời y liền giơ trưởng lên định vỗ xuống. Tiểu hắc bỗng nói, khoan đã, ta còn một sư phụ nữa gọi là Bồ Tát. Thiết Phiến Tử cười nhạt nói, tiểu tử hôi thối còn nói tầm bậy tầm bạ gì nữa, Mi thử kêu Bồ Tát ra đây cứu Mi coi. Chỉ nghe thấy vù một tiếng, Thiết Phiến Tử đã điểm thẳng xuống đỉnh đầu tiểu hắc. Đang lúc ấy bỗng nghe thấy phía sau có tiếng cười ha hả nổi lên, bên tai Thiến Phiết Tử phảng phất nghe như tiếng có người nói vọng tới, Bồ Tát đến rồi, xin để mặt mỗ hạ thủ lưu tình. Thiết Phiến Tử giật mình thất kinh, vội nhảy lùi về phía sau, đưa mắt nhìn giáo giác tứ phía nhưng không phát giác ra được bóng người nào cả. Liền quay lại hỏi Cát Đà Tố, có người tới đây, huynh có trông thấy không? Cát Đà Tố ngơ ngác đáp, người nói gì vậy? Thiết Phiến Tử nói, ta vừa nghe thấy có người nói Bồ Tát đến rồi, người có nghe thấy không? Cát Đà Tố cười đáp, bằng hữu thật như kẻ mất hồn, nội trong 10 trượng dù là cánh hoa rơi chiếc lá rụng cũng không qua được tai mắt của Cát Đà Tố mỗ. Câu Bồ Tát đến rồi đó chắc chỉ do tâm lý của các hạ hỗn loạn tưởng tượng ra mà thôi. Thiết Phiến Tử hoài nghi vô cùng, vò đầu bứt tai nói, bộ rõ ràng thấy mà, và hình như thanh âm ấy bao hàm của một luồng kinh lực rất là mạnh mẽ, chứ đâu phải là tâm lý của mỗ bị hỗn loạn đâu. Cát Đà Tố khinh khỉnh cười nhạt nói, nếu có là Bồ Tát thật thì đã sao nào, cứ việc tiến ra đây gặp gỡ Cát Đà Tố mỗ một phen. Thiết Phiến Tử thấy Cát Đà Tố hào khí ngất trời, trong lòng cũng vững bụng phần nào, liền trấn tĩnh tâm thần vỗ ngực nói, phải lắm, Bồ Tát cái khỉ mốc gì mà lại có đầu rụt cổ như con rùa vậy, là hào hán thì cứ giỏi bước ra đây. Bỗng nghe có tiếng cười ha hà từ phía sau tảng đá mà tiểu hắc vừa ngồi phát ra. Thiết Phiến Tử và Cát Đà Tố không hẹn mà cùng giật mình kinh hãi, vội tiến về phía sau tảng đá. Trố mắt lên nhìn thì thấy một hòa thượng dơ giấy đang nằm ở dưới chân tảng đá, tay cầm hồ lô rượu đưa lên miệng tu ửng ực. Tiểu hắc đã nhận ra được đó là tiếng cười của hòa thượng Bồ Tát, mừng rỡ vô cùng. Ngồi nhọm dậy, đưa mắt nhìn, miệng kêu gọi, hòa thượng Bồ Tát tới rồi đỡ. Cát Đà Tố vì từ Thanh Hải tới, cho nên đối với các vật sự của võ lâm Trung Nguyên được biết rất ít, cho nên y thấy hòa thượng dơ giấy đang nằm tại đó, tay nâng hồ lô rượu cũng không coi y vào đâu, liền đưa mắt nhìn Thiết Phiến Tử, thấy hắn ta mặt lộ vẻ kinh hoàng lẫn nghi ngờ, ngẩn người ra như tượng gỗ. Một hồi lâu vẫn không nói được tiếng nào. Vì trong lòng Thiết Phiến Tử đang hoảng hốt nghĩ bụng, chẳng nhẽ hòa thượng này chính là Túy Hòa Thượng mà truyền thuyết vẫn thường nhắc nhở tới. Y nhìn chiếc hổ lô đã đoán được đến tám thành là ông ta rồi. Trong Trung Nguyên võ lâm thường lưu hành hai câu sau: Đạo Thiện Cát Phong Túy Hòa Thượng, Mạc Nam Lão Ma Thiên Diện Hồ. 14 chữ này là miêu tả vũ trụ ngũ kỳ, Vô Trần Đạo Sĩ, Hoàng Diện Phong Cái, Túy Hòa Thượng là một trong những kỳ nhân của Võ Lâm Chính Phái, còn Mạc Nam Lão Ma và Thiên Diện Hồ là cao thủ thượng đẳng của Phá Tà Phái. Túy Hòa Thượng rất ít khi lộ diện trên giang hồ, hành tung rất là phiêu hốt. Thiết Phiến Tử chỉ thường được nghe danh, chứ chưa bao giờ thấy mặt. Trong truyền thuyết thì bất luận Túy Hòa Thượng xuất hiện ở địa phương nào, bên mình đều có đem theo một chiếc hổ lô. Nhân vật hiện đại, người mang theo chiếc hổ lô rượu chỉ có một mình Túy Hòa Thượng mà thôi. Cho nên cái danh hiệu Túy Hổ Lô cũng chỉ là để gọi Túy Hòa Thượng và y cũng ghi nhớ rất kỹ. Thiết Phiến Tử vừa nghĩ tới đó, trong lòng bỗng nảy sinh khiếp sợ, vội thối lui về phía sau hai bước. Giơ tay ra chỉ Túy Hòa Thượng hỏi: "Dám hỏi đại sư pháp hiệu xưng hô ra sao?" Túy Hòa Thượng cười ha hả đáp: "Tiểu gia không có pháp hiệu mà chỉ có vật này thôi." Ông ta lại nâng hổ lô lên tu một hớp, giơ cao lên vỗ vỗ mấy cái rồi nói tiếp: "Bằng hữu có nhận ra được vật này không?" Thiết Phiến Tử ấp úng hỏi lại: "Đại sư có phải là một trong vũ trụ ngũ kỳ Túy Hòa Thượng đại sư đó không?" Túy Hòa Thượng quát mắng: "Vừa hòa thượng lại vừa đại sư, xưng hô gì mà hỗn độn như vậy? Tiểu gia là hòa thượng thôi chứ không có sai sưa gì cả." Thần sắc Thiết Phiến Tử lộ vẻ kinh hoàng cực độ, lắp bắp nói: Dạ, hòa thượng có phải là đại sư và cũng không sai sưa." Giọng nói của y run rẩy như là chuột thấy mèo. Các đà tố đứng cạnh đó thấy vậy rất bực bội, xen lời nói: "Trưởng Nguyên huynh, hòa thượng điên khùng khùng này hà tất phải cung kính với lão như vậy? Thôi, chúng ta cứ mặc kệ, đem Trần cô nương đi thôi." Nói xong, các đà tố liền giơ tay ta định kéo Trần cô nương lên. Tiểu Hắc thấy hòa thượng Bồ Tát đã tới nơi, nó không sợ hãi gì nữa, lại sử dụng luôn một thức quần long vô thủ tấn công vào mặt các đà tố, không cho y lại gần Trần cô nương. Các đà tố giận dữ quát bảo: "Tên tiểu tử hôi thối này muốn chết chắc." Hữu thủ của y đã cuốn lên nhằm trương môn huyệt của Tiểu Hắc mà tấn công tới. Tiểu Hắc lại theo thói quen tuần tự sử dụng đến chiêu đại tai cản nguyên, nhưng vì nó ra tay hơi chậm trễ, liền bị các đà tố uốn người hất mạnh tay lại một thế. Chỉ nghe bộp một tiếng, Tiểu Hắc đã bị đánh ngã lăn ra đất, chồng bốn vó lên trời. Túy Hòa Thượng thấy vậy cười ha hả nói: "Ha, đáng tiếc thật, đáng tiếc thật. Tiểu tử mi đã thiếu tự tin nên ra tay trù trừ, chậm trễ mới để lỡ mất tiên cơ, hỏng bét." Các đà tố cười nhạt hỏi: "Hòa thượng ngươi nói gì vậy?" Hòa thượng đáp: "Hòa thượng mỗ đang nói, đáng tiếc nếu tiểu tử ra tay đã chậm đó, bằng không huynh đệ cũng bị làm khó dễ không ít." Các đà tố trừng mắt hỏi: "Hòa thượng khùng, con mèo ba chân kia, ngươi bảo tên nhãi con đó có thể cầm cự với ta ư?" Hòa thượng cười ha hả đáp: "Tiểu gia hòa thượng ta mèo bốn chân chứ không phải ba chân." Các đà tố cười nhạt nói: "Nếu vậy càng hay, chúng ta hãy thử thách với nhau một phen xem sao." Y vừa nói vừa sửa soạn phát động thế thức vu viên công ra mà tấn công. Hòa thượng bỗng cười ha hả nói: "Tiểu gia hòa thượng mỗ còn đang muốn uống rượu, không có thì giờ nhàn rỗi thử thách với huynh đệ. Huynh đệ hãy thử so sánh lại với tiểu tử kia vài chiêu nữa xem sao." Đoạn hòa thượng liền giơ tay ra chỉ vào Tiểu Hắc. Tiểu Hắc bị đánh té, đau đến nỗi nổ đom đóm mắt, đầu óc choáng váng, đang lồm cồm bò dậy, trên mặt lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Hòa thượng liền kêu gọi: "Tiểu Hắc, ngươi có dám thử thách với đại huynh đệ này vài chiêu hay không?" Chỉ thấy các đà tố mặt đầy vẻ phẫn nộ, quát bảo: "Tên trọc kia, đừng có giở trò quỷ ra nữa, đến nhãi danh này thì làm sao đáng là đối thủ của ta?" Hòa thượng cười hí hí đáp: Chớ nên la lối vội, tiểu tử này còn không thèm đùa với huynh đệ nữa là khác." Tiểu Hắc bỗng xen lời nói: "Hòa thượng Bồ Tát, tại sao thế, đại tai cản nguyên của người không linh nghiệm chút nào, tiểu tử đánh không nổi ý như vậy?" Hòa thượng quát mắng: "Ai bảo tức đại tai cản nguyên của hòa thượng ta không linh nghiệm, chỉ được cái ăn nói tầm bậy tầm bạ. Có hoàng thừa ta ở đây thì chiêu thức nào cũng đều là linh nghiệm hết." Tiểu Hắc trố mắt hỏi: "Bồ Tát nói thật đó?" Hòa thượng cười ha hả đáp: "Sao lại là giả được, tưởng hòa thượng ta không muốn ăn thịt chó hay sao? Nếu mi bị thua, ta lại không mời hòa thượng ta đi nhậu thịt chó nữa, như vậy có phải là khổ cho hòa thượng ta không?" Tiểu Hắc nghĩ thầm: "Hòa thượng Bồ Tát muốn được ta mời ăn thịt chó, chắc ông ta không dám đánh lừa ta đâu." Nó ngẩng đầu lên nhìn các đà tố, thấy mặt y xanh xám, hai mắt đỏ ngầu, như muốn nhảy sổ tới, ăn tươi nuốt sống người vậy. Trong lòng lại nảy sinh khiếp sợ, trù trừ không dám tiến lên. Hòa thượng liền quát mắng: "Tiểu tử, muốn thử thách thì phải can đảm mới được, càng dũng mãnh càng can đảm thì đã có thể chiếm tới 8 phần thắng rồi. Người hãi sợ đến co rúm lại như một con chuột thì làm sao có thể chiến thắng được. Thức thứ 6 chiêu biến dị trực của ta, mi còn nhớ hay không?" Tiểu Hắc đáp: Dạ còn nhớ, nhưng khi đánh ra không thấy có chút sức lực nào cả. Hòa thượng nói, không có sức lực là chưa vận hành thuần thuộc cầu quyết nên mất đi bộ vị di chuyển. Đại tai càn nguyên khẩu quyết như thế nào? Tiểu Hắc vội đáp, tốn nhập trung huyền thượng lãnh hạ thực. Hòa thượng thở dài nói, sai rồi, tốn nhập trung huyền thượng thực hạ lãnh chứ không phải là thượng lãnh hạ thực. Khẩu quyết vận công mà đảo lộn như vậy làm sao mà có thể vận sức lên được. Tiểu Hắc vừa nghe nói mới chợt tỉnh ngộ, vỗ vào đầu mấy cái rồi cười đáp, à đúng rồi, thượng thực hạ lãnh, tiểu tử nhớ ra rồi. Hòa thượng lại hỏi, còn thức vận hành thi vũ? Tiểu Hắc đáp, thủy nhập ngoại đình, vận hành khiếm cơ. Hòa thượng liền quát mắng, lại sai nữa, không phải là khiếm mà là khảm, người nghe kỹ đây, thủy nhập ngoại đình, vận hành khảm cơ. Tiểu Hắc lại vỗ mạnh vào trán nói, đúng rồi, vận hành khảm cơ. Thế rồi hòa thượng chỉ điểm cùng điều chỉnh lại những chỗ sai lầm của chiêu biến dị trưởng ấy. Sau khi nghe, Tiểu Hắc nhớ kỹ và càng đọc lại thuần thuộc rồi mới gật đầu nói, được rồi, bây giờ ngươi đã có thể chơi đùa với vị huynh đệ kia một vài chiêu đó. Cát Đạt Tố nghe hòa thượng dạy Tiểu Hắc đọc khẩu quyết vận công mà mình chẳng hiểu ất giáp gì cả, liền bực bội hỏi, các ngươi làm cái trò quỷ quái gì vậy, chỉ đọc một vài ba câu vô nghĩa như vậy mà cũng gọi là công phu sao? Hòa thượng cười ha hả đáp, võ học trung nguyên của chúng ta bác đại tinh thâm, huyền diệu vô cùng, một ngón tay cũng có thể bao hàm cả một luồng sức nặng nghìn cân, huynh đệ làm sao mà hiểu được, không tin thì cứ việc thử thách xem sao. Đoạn ông ta quay đầu lại bảo Tiểu Hắc, Tiểu Hắc hãy thử thách với vị huynh đệ này vài chiêu xem sao. Tiểu Hắc chần chừ đáp, chiêu thức của tiểu tử có linh nghiệm thật không hả Bồ Tát? Hòa thượng trừng mắt quát, mỹ quả thật là đồ trứng thối, tiểu gia gia hòa thượng đã bảo là linh nghiệm như thần mà ngươi còn đứng đó nói ba xám ba lắm hoài. Thiết Phiến Từ đứng cạnh đó nghe nói liền cười thầm, y thường nghe đồn hòa thượng là một người tính nết rất phong túng, ưa hài hước, không thích câu nệ tiểu tiết, uống rượu ăn thịt không theo quy củ của người xuất gia chút nào, hôm nay gặp gỡ quả thật không sai. Lúc đầu ý tưởng Cát Đà Tố sắp ra tay giảo đấu với hòa thượng, y đang ngấm ngầm nghĩ kế hoạch để làm sao hủy bỏ được cuộc đấu. Y thầm biết Cát Đà Tố không phải là đối thủ của hòa thượng. Ngờ đâu lúc này thấy người giao đấu với Cát Đà Tố là tên nhãi con miệng còn hôi sữa, liền nghĩ bụng, chắc hôm nay hòa thượng ngươi lại uống rượu say rồi nên chỉ dạy tên tiểu tử hôi thối vài câu khẩu quyết mà đã sai giao đấu với đại cao thủ như Cát Đạt Tố ngay như vậy. Nghĩ đoạn y liền xen lời nói, túy hòa thượng lão tiền bối, nếu như vị tiểu huynh đệ này bị thua thì tiền bối có ra tay tương trợ không? Túy hòa thượng ung dung đáp, tương trợ cái con khỉ, nếu tiểu tử này bị thua thì chỉ biết tự trách là học nghề không thông, có liên can gì tới tiểu gia hòa thượng mỗ đâu mà lại bảo cái gì tương trợ với chả tương trợ. Thiên Phế Tử vội nói, tiền bối đã nói như vậy sau này đừng có hối hận đó. Hòa thượng quát bảo, hối hận cái rắm, tiểu gia hòa thượng mỗ chưa biết hối hận bao giờ cả. Cát Đạt Tố thấy Thiết Phiến Tử đối với hòa thượng thái độ e dè sợ hãi vô cùng, trong lòng đã bực bội không vui, liền cười nhạt nói, hòa thượng nếu có giỏi thì cứ việc đích thân ra đây giao đấu với ta, Cát mỗ có thắng được tiểu tử kia cũng không phải là hảo hán. Hòa thượng cười ha hả nói, ngươi nói như vậy cũng là hơi sớm đó, đợi chút nữa thắng được tiểu tử rồi hãy huynh hoàng sao cũng chưa muộn. Tiểu Hắc động thủ đi. Hòa thượng vừa quát bảo dường như có một uy lực gì tối cao vô thượng, khiến Tiểu Hắc vốn trong lòng rất hãi sợ Cát Đà Tố, nhưng vừa nghe hòa thượng quát xong bỗng cảm thấy dũng khí gia tăng gấp bội. Nó liền đưa tay chỉ Cát Đà Tố quát bảo, nào chúng ta lại động thủ đi. Cát Đà Tố thấy Tiểu Hắc nhảy ra khiêu khích nhưng tay phải của nó vẫn để ở trong lòng, tà thủ tà tà đặt ở phía trước mặt, trong lòng liền cả giận nghĩ thầm, tên tiểu tử thối tha không biết sống chết như thế này, ta không hủy mi ngay tại chỗ thử hỏi Cát Đà Tố ta làm sao còn đứng vững ở đông doanh nữa. Nghĩ đoạn y liền giơ cao cánh tay phải lên hơi uốn mình, miệng quát bảo, có chiêu. Bàn tay phải liền từ trên phạt mạnh xuống. Nhưng chiêu thức mới tới nửa tà trưởng của y bỗng duỗi ra chộp thẳng vào hông bên phải của Tiểu Hắc, vì Cát Đà Tố thầm nghĩ, Tiểu Hắc bên tay phải vẫn để yên trong lòng, tất nhiên phía hữu dực phải bị sơ hở, khó mà tránh thoát được thế chộp lợi hại ấy. Lúc ấy Tiểu Hắc bỗng nghe thấy thanh âm của Túy Hòa Thượng nhỏ như tiếng mũi kêu nói vọng tới, thượng thực hạ lãnh, nhớ kỹ chưa? Tiểu Hắc vội đáp, nhớ rồi. Tay trái nó bỗng tà tà quét sang phía hữu dực, đột nhiên nó cảm thấy nơi huyền su huyền có một luồng hơi ngùn ngụt bốc lên, khiến cánh tay của nó nóng hổi như có một luồng nhiệt bốc lên chạy vòng quanh bên trong vậy. Nó không sao tự chủ được, tiếp tục theo luồng sức ấy

Lúc này Trần Tử bỗng như vỡ lẽ điều gì, vội buột miệng nói: Thì ra là thế, thì ra là thế. Như vậy là Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ chính là đã chết bởi tay lão tiền bối đó. Túy Hòa Thượng giận dữ quát hỏi: Tiểu tử ngươi ăn nói lếu láo gì vậy? Hòa Thượng ta đến đến cả hình dáng của Liễu Tồn Trung cũng chưa nhìn thấy bao giờ, tại sao ngươi lại chết, ngươi lại bảo y chết bởi tay ta như vậy? Hoàng Diện Phong cái bỗng trừng mắt hỏi: Trần Tử, mị điên rồi hay sao? Vừa rồi mới chả nói Liễu Tồn Trung bị Thanh Hải Lạp Bồ Tử Tôn Kha Ba ném xuống dưới hàn đầm, sao bây giờ lại bảo y bị chết bởi con mèo say này? Thôi, không cần nói lôi thôi gì cả, lão nhìn mỗi cứ việc đi kiếm tên Tôn Kha Ba báo thù mới thôi. Trần Tử vội đáp: Dĩ nhiên là thế, Tôn Kha Ba là hung thủ đã giết hại Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ trực tiếp, thì làm sao không thể kiếm y trả thù cho được. Nhưng cũng chính vì cuốn Diệp Kinh ấy đã gián tiếp gây nên cái chết của tiểu sư tổ. Túy Hòa Thượng liền xen lời nói: Người nói làm sao, Hòa Thượng ta nghe chẳng hiểu gì cả, mau giải thích rõ để ta nghe xem. Trần Tử hỏi lại: Dám hỏi tiền bối, quyền bối Diệp Kinh nọ có phải tiền bối đã được Bát Long Tôn giả trao cho đấy không? Túy Hòa Thượng đáp: Người hỏi để làm gì? Trần Tử đáp: Gần đây đệ tử có dò la được, sở dĩ lần trước Hòa Thần giáo phái ngũ hành đội đem tác vật thiếp tới Kim Phật Giáp đòi lấy mặc ngọc, mục đích cũng là vì cuốn bối Diệp Kinh này. Hoàng Duyện Phong cái ngạc nhiên hỏi: Quái lạ thật, quái lạ thật, khối mặc ngọc ấy có liên can gì tới cuốn bối Diệp Kinh? Nhắc tới chuyện Hòa Thần giáo định chiếm khối mặc ngọc, Hoàng Duyện Phong cái lại nhớ tới việc Kim Phật Giáp bị hủy hoại, trong lòng cảm thấy hơi buồn bực, áy náy không yên. Vì vụ ngũ hành đội tới lấy mặc ngọc ấy, Hoàng Diện Phong cái đã ra tay đánh bại đối phương, phải bỏ chạy về Tây Vực. Lúc ấy tuy là ông ta đã ra tay để cứu đỡ Kim Phật Giáp chủ, nhưng sau Kim Phật Giáp bị tàn sát cũng là bởi do nguyên do Hỏa Thần giáo bị đánh bại, quay trở lại trả thù mà nên. Trần Tử nói tiếp: Mặc ngọc với bố Diệp Kinh bề ngoài không thấy có gì là quan hệ, nhưng kỳ thật lại có mối liên quan rất lớn. Vì khối mặc ngọc ấy là một kỳ vật báo, có thể trừ khử được mọi chất độc âm hàn, có công năng khởi tử hồi sinh, cho nên đa số các vị am hiểu đều cho chỗ quý mặc ngọc. Đều cho chỗ quý của mặc ngọc là vì trong hàn đầm ấy có quyển bối Diệp Kinh. Nếu như người bên mình không mang theo viên mặc ngọc thì không một ai dám xâm nhập vào trong đầm. Hòa Thần giáo chủ đã quyết tâm đoạt cho được quyển bối Diệp Kinh, cho nên nếu trước không đoạt cho được khối mặc ngọc, chẳng quan hệ tới cuốn bối Diệp Kinh ấy là gì. Túy Hòa Thượng, Hoàng Diện Phong cái không hẹn mà cùng vỗ tay la lớn: Đúng thế, đúng thế, những lý lẽ xét đoán ấy thật không sai chút nào. Hoàng Diện Phong cái cau mày suy nghĩ giây lát rồi mà nói tiếp: Lúc trước ta có nghe nói Tam Thủ Thần Thâu Giả Lão Nhị tại địa huyệt ở phía sau Kim Phật Giáp lấy trộm được viên mặc ngọc ấy, đào tẩu rồi bị Tề Như Phong đuổi theo rất gấp. Khi tới vùng núi Thiên Sơn, Giả Lão Nhị liền nhét khối mặc ngọc ấy vào người Liễu Tồn Trung, và ngẫu nhiên đất trở thành một vật hộ mạng của y mà Liễu Tồn Trung không hề dám để rời xác khỏi thân mình. Như vậy, cho dù Liễu Tồn Trung có bị Tôn Kha Ba ném xuống hàn đầm ấy, thì chưa chắc ý đã bị chết. Trần Tứ thở dài đáp: Khải bẩm tổ sư gia, nếu như Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ mà có mặc ngọc ở bên người, thì tất trên giang hồ đã không có lời đồn đại là vị ấy đã bị vang mộng. Hoàng Diện Phong cái ngạc nhiên hỏi: Người nói gì? Liễu Tồn Trung đã đánh mất viên mặc ngọc ấy rồi ư? Trần Tứ đáp: Cứ theo truyền thuyết trên giang hồ, giả tỷ Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ có viên mặc ngọc trên người, thì Tôn Kha Ba làm sao đủ khả năng quăng được vị ấy xuống dưới đầm? Hoàng Diện Phong cái mới vỡ lẽ vỗ vào trán nói: Đúng đúng, tên hai tử Liễu Tồn Trung võ công đã đạt tới mức cao siêu rồi, ngay cả ta cũng phải kiêng nể y vài phần, thì Tôn Kha Ba làm sao có thể đủ công lực để làm nổi chuyện ấy? Nếu Liễu Tồn Trung không bị rủi ro nào khác, chắc chắn có lẽ là ý đã để mất mỗi khối ngọc mặc ngọc rồi, cho nên khí âm hàn trong người nổi lên phát tác không chống lại được, nên mới để xảy ra chuyện đắc tiếc ấy. Sao lần này tên hai tử Liễu Tồn Trung lại sơ suất đến như vậy chứ, đến nỗi đánh mất đi cái bùa hộ mệnh của mình? Trần Tử rầu rĩ đáp: Theo sự điều tra của đệ tử biết được thì Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ không phải đã đánh mất viên mặc ngọc ấy, mà đã đích tay trao cho Hỏa Thần giáo ngũ hành đội. Hoàng Diện Phong cái trố mắt lên quát hỏi: Trần Tử, người ăn nói ba xàm ba lắp gì vậy, có câm ngay mồm chó lại không? Tiểu tử Liễu Tồn Trung đâu có phải là một tên điên, làm sao có thể trao khối mặc ngọc ấy cho Hỏa Thần giáo được? Trần Tứ vội đáp: Vì Hỏa Thần giáo đã bắt giữ nữ đệ tử của Thiên Sơn Thần Ni làm con tin và ép buộc Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ phải trao đổi bằng khối mặc ngọc. Hoàng Diện Phong cái lắc đầu quậy quậy nói: Không có lẽ, không có lẽ,